thu đi vào. Này hai đầu yêu thú đã không có vấn đề, chỉ cần chờ 10 ngày nửa tháng, phân hồn triệt để khống chế phân thân phía sau, Chu Loan liền có thể nhiều ra hai cái ngũ giai trung phẩm tay chân. Hai đầu ngũ giai yêu thú bị giải quyết, thừa xuống tứ giai yêu thú cùng với hung thú cũng không dám lại lưu lại. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng không có tại Không Minh Sơn ở lâu. Trực tiếp phản hồi huyết ảnh tổng bộ. Không Minh Sơn phía trên có huyết ảnh tu sĩ lưu thủ, bọn hắn giải quyết ngũ giai yêu thú sự tình, sớm nên truyền về tổng bộ. Quả nhiên, phi thuyền tại huyết ảnh tổng bộ sở tại Sơn Cốc bên trong rơi xuống, Chương Đỉnh Minh cùng Từ Bá Du đã ở đây chờ đợi. Cung nghênh Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu chiến thắng trở về. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, không cần phải khách khí, mau chóng làm chính sự a, chúng ta đã triệu tập các vị trưởng lão, cùng với trung tầng quản sự, chỉ chờ Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu phản hồi, liền bắt đầu thương nghị Thái Hậu đảm nhiệm ảnh chủ một chuyện. Hai cái trưởng lão ở phía trước dẫn đường, rất nhanh liền đi tới tổng bộ nghị sự đại điện. Lúc này, đại điện bên trong ngồi 50-60 cái kim đan tu sĩ. Nhìn thấy bốn người đi tới, chúng tu sĩ đứng dậy tề thanh nói, gặp qua Thái Thượng Hoàng, Hoàng Hậu, gặp qua Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan, đi đến trên chủ vị ngồi xuống, những người khác cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Chương Đỉnh Minh mở miệng nói, hiện tại Bắc Nguyên tu tiên giới sắp xuất hiện ngũ giai linh mạch, cả vạn năm trước ngũ say yêu tộc đều đã ra tới cướp đoạt tiên cơ. Tứ đại đỉnh tiêm thế lực, thậm chí Chu Tần hai quốc, đều đã có nguyên anh tu sĩ. Lại tăng thêm Tân Tấn đỉnh tiêm thế lực Yến quốc, chúng ta huyết ảnh hiện tại chỉ có thể xếp hạng thứ 8 vị. Hiện tại chính trực trung chuyển thời điểm, nếu là không thể thừa cơ đoạt được tiên cơ, về sau cũng rất khó lật thân. Huyết ảnh cùng mặt khác thế lực bất đồng, trong tay dính đầy thế lực khác máu. Một khi suy sụp xuống dưới, rất khả năng cả lịch đại tổ sư lưu lại cơ nghiệp đều bảo vệ không trụ. Thế nhưng, chúng ta huyết ảnh cũng có sau cùng một cái cơ hội. Sơn Bắc phân đường đường chủ Chu Loan. Cũng là hiện tại Yến quốc Thái Hậu. Là huyết ảnh dòng chính bên trong, duy nhất một cái nguyên anh tu sĩ. Phía trước có trưởng lão đề nghị nhượng Chu đường chủ đảm nhiệm ảnh chủ, khi đó Chu đường chủ còn không có lập xuống công lao, khó mà phục chúng. Liền tại hôm nay, huyết nhãn kim sĩ hổ cùng khiếu nguyệt thiên lang xuất lĩnh đại phê yêu thú vây công Không Minh Sơn. Chu đường chủ cùng Thái Thượng Hoàng liên thủ cầm xuống này hai đầu yêu thú, còn trảm sát mấy chục đầu tứ giai yêu thú, bảo vệ trụ Không Minh Sơn. Lập xuống lớn như thế công, cũng có đảm nhiệm ảnh chủ tư cách. Ta đề nghị. Từ Chu đường chủ đảm nhiệm ảnh chủ. Các vị trưởng lão có cái gì ý kiến, cứ việc nói ra tới. Lời còn chưa dứt, nhất danh trung niên nam tử nói ra, ta đồng ý Chu đường chủ đảm nhiệm ảnh chủ, hiện tại đã có 7 gia thế lực có nguyên anh tu sĩ. Chúng ta huyết ảnh kéo không nổi, nếu là Chu đường chủ đảm nhiệm ảnh chủ, chúng ta cũng có nguyên anh tu sĩ. Lấy chúng ta nội tình, chí ít cũng có thể ổn áp Chu Tần hai quốc một đầu. Về sau cùng Yến quốc liên hợp, cũng không sợ mặt khác tứ đại đỉnh tiêm thế lực. Nhất danh lão niên kim đan tu sĩ cũng nói tiếp, Trương Nhạc Sư Điệt nói có lý. Mặc dù là ở Yến quốc phía dưới lại như thế nào? Tổng so bị các đại thế lực vây quét, ném đi cơ nghiệp truyền thừa muốn cường nhiều lắm. Tiếp xuống tới, lại có mấy danh kim đan tu sĩ ra mặt duy trì. Chương Đỉnh Minh cùng Từ Bá Du có chút kinh ngạc, những này trưởng lão tiểu môn tiểu hộ xuất thân, từ trung tầng bò lên tới, Chương, từ hai đại gia tộc người đều còn không có lên tiếng đâu. Kỳ thật, những này trung tầng bò lên tới tu sĩ càng duy trì Chu Loan. Dù sao Chu Loan xuất thân cùng bọn hắn tương tự, nếu là có thể đem Chu Loan nâng đến ảnh chủ vị trí, cũng có thể áp chế Chương. Từ hai gia. Về sau, bọn hắn hậu nhân cũng có thể đạt được càng nhiều tài nguyên, lại càng dễ đưa thân cao tầng. Chương, từ hai gia trưởng lão cũng đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều bị trưởng bối ân cần dạy bảo, nhất định muốn đồng ý Chu Loan đảm nhiệm ảnh chủ. Hiện tại tiểu môn tiểu hộ trưởng lão đã tỏ thái độ, bọn hắn cũng không dám lại kéo. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên tất cả kim đan trưởng lão đều đồng ý. Chương Đỉnh Minh nhìn nhất nhãn Từ Bá Du, mắng thầm, này lão hồ ly, tám thành là lén lút cùng Vương Đạo Viễn đạt thành hiểu ngầm. Náo loạn nửa ngày, liền ta Chương gia bị mơ mơ màng màng. Hắn vốn coi là Từ gia hội dốc sức liều mạng phản đối, lại thuận tiện lôi kéo mấy cái trung tầng đề bạc đi lên trưởng lão. Khiến cho đồng ý Chu Loan đảm nhiệm ảnh chủ nhân số ít hơn so với 2/3, lừa gạt đi qua cũng liền tính. Từ gia này một làm phản, trực tiếp tới cái chúng người hy vọng sở quy. Có thể sự tình đã đến đây, Vương Đạo Viễn một mực nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu là lúc này thời điểm dám nháo sự, phỏng chừng liền nói chuyện cơ hội đều không có, liền phải bị trảm sát. Hắn cũng chỉ phải tuyên bố, đã các vị trưởng lão đều đồng ý, cái kia phía dưới quản sự nhóm cũng liền không cần thiết lại tỏ thái độ. Huyết ảnh trên dưới nhất trí đồng ý Chu Đường chủ đảm nhiệm ảnh chủ, thống lĩnh huyết ảnh tu sĩ. Mời Chu Đường chủ cố niệm huyết ảnh chúng tu sĩ xích thành chi tâm, vén lên này thiên quân trọng gánh, trọng chấn huyết ảnh chi uy. Chu Loan đứng dậy nói ra, đã các vị trưởng lão đều duy trì ta, ta đây liền vén lên huyết ảnh cái này trọng trách. Không dám nói như lịch đại tổ sư dạng này uy chấn Bắc Uyên, nhưng cũng hội tận lực bảo vệ trụ huyết ảnh địa vị. Từ Bá Du vội vàng nói ra, cung thỉnh ảnh chủ, tiến đến tổ sư đường tế tổ, chính là kế vị. Chúng vị trưởng lão cũng cùng một chỗ hô, cung thỉnh ảnh chủ kế vị. Chu Loan cũng không chối từ, đã chúng vị trưởng lão duy trì, ta đây hôm nay liền kế thừa ảnh chủ chi vị. Dứt lời, mang theo chúng vị trưởng lão đi đến tổ sư đường. Khoảng cách đảo là không xa, tổ sư đường liền tại nghị sự điện bên cạnh. Đoàn người túng tụng Chu Loan đi vào tổ sư đường, cùng Chương Đỉnh Minh cùng Từ Bá Du cùng một chỗ, tại lịch đại tổ sư bài vị trước, hành tam quỳ cửu khấu đại lễ. Nói cho lịch đại tổ sư, huyết ảnh lại tuyển ra ảnh chủ. Sau đó, Chương Đỉnh Minh cùng Từ Bá Du đi vào tổ sư đường hậu viện. Chỉ chốc lát, hai người lần nữa đi ra tới. Chương Đỉnh Minh tay nâng một kiện hồng bào, Từ Bá Du bưng một cái mộc chất khay, phía trên phóng một phương huyết ngọc đại ấn, vài bản dày dày da thú sách, còn có mấy khối lệnh bài. Chương Đỉnh Minh đem hồng bào choàng tại Chu Loan trên thân, này là đời thứ nhất tổ sư huyết y thần tôn trảm sát ma tộc lúc chỗ xuyên đạo bào, cũng là lịch đại ảnh chủ tín vật. Từ Bá Du đi lên trước tới, Chương Đỉnh Minh đem hắn trong tay nâng đồ vật từng cái giao cho Chu Loan. Này là ảnh chủ chi ấn, huyết ảnh các chỗ sản nghiệp danh sách, còn có bí mật bảo khố, hạch tâm truyền thừa vị trí xuất nhập lệnh bài. Chu Loan từng cái tiếp nhận những này đồ vật, sau đó một tay giơ lên huyết ngọc đại ấn. Chúng vị trưởng lão bao quát Chương Đỉnh Minh cùng Từ Bá Du, đều cùng một chỗ một gối quỳ xuống đất, tham kiến ảnh chủ. Chu Loan tại Sơn Bắc nói 102 cũng có hơn 200 năm, khí độ tự nhiên cũng là dưỡng đi ra. Vung tay lên, chúng vị trưởng lão xin đứng lên, về sau huyết ảnh lớn nhỏ sự vụ, còn muốn dựa vào các vị trưởng lão. Tất cả trưởng lão tề thanh nói, nguyện vì huyết ảnh quên mình phục vụ. Sau đó, Từ Bá Du chắp tay nói, ảnh chủ, lão hủ tuổi tác đã cao, cũng không có mấy năm thọ nguyên. Vô lực lại phụ tá ảnh chủ, còn thỉnh ảnh chủ cho phép lão hủ thối vị nhượng hiền. Chu Loan vội vàng khuyên bảo nói, nhị trưởng lão vì huyết ảnh cẩn trọng mấy trăm năm, làm sao có thể liền này ẩn lui. Từ Bá Du liên tục khẩn cầu, Chu Loan mới cố mà làm mà đáp ứng. Chu Loan hỏi, lấy ngươi chi kiến, này nhị trưởng lão chi vị nên từ ai đảm nhiệm? Từ Bá Du chắp tay nói, lão hủ coi là, Trương Nhạc trưởng lão có thể đảm nhận này trọng trách. Trương trưởng lão hơn 500 tuổi liền tu luyện đến Kim Đan đỉnh phong, hiện tại cũng bất quá 6-7 bách tuế. Ngày phía sau xuất hiện ngũ giai linh mạch. Định có thể đột phá nguyên anh. Đảm nhiệm nhị trưởng lão chi chức, lại phù hợp bất quá. Này gia hỏa thật đúng là hội làm người, từ gia suy sụp không thể tránh được, cái này nhị trưởng lão vị trí bảo vệ không trụ. Dứt khoát làm thuận nước dông thuyền, đem Trương Nhạc đặt lên tới. Trương Nhạc là Chu Loan phụ thân chí giao, Chu Loan muốn bồi dưỡng nhân tài thế lực, nhất định là muốn đề bạt Trương Nhạc. Hiện tại hắn chủ động cử tiến, về sau Trương Nhạc cũng có thể niệm điểm tình phân, chiếu chú ý một chút từ gia. Chu Loan gật đầu, đã như thế, vậy theo từ trưởng lão chi ngôn. Từ Trương Nhạc đảm nhiệm nhị trưởng lão. Không biết, đại trưởng lão định như thế nào? Chương Đỉnh Minh biết rõ chính mình bị trang đi vào, lúc này thời điểm không dám khinh cử vọng động, Trương Nhạc xác thực là một nhân tài, đảm nhiệm nhị trưởng lão lại phù hợp bất quá. Chương 827, ân oán chấm dứt. Nhị trưởng lão tiến cử, ảnh chủ cùng đại trưởng lão đều đồng ý. Này sự tình cũng liền định. Đã đại trưởng lão không có ý kiến, cái kia cứ như vậy định, Trương Nhạc đảm nhiệm nhị trưởng lão. Chư vị trưởng lão các vội vàng các a, ngũ giai yêu thú đã bị thu phục, đoạn này thời gian không ít sản nghiệp đều tổn thất thảm trọng, còn là muốn mau chóng khôi phục. Chúng vị trưởng lão nhao nhao cáo từ, chỉ còn lại đại trưởng lão cùng Từ Bá Du. Từ Bá Du hướng Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan chắp tay nói, còn thỉnh ảnh chủ cùng Thái Thượng Hoàng đến Từ gia nhất tự. Năm đó sự tình, lão hủ cũng nên cho cái giao đãi. Chương Đỉnh Minh lúc này mới minh bạch qua tới, Từ gia duy trì Chu Loan trở thành ảnh chủ, đổi Chu Loan đối Từ gia võng khai một mặt. Nếu không phải như thế, lấy Vương Đạo Viễn tính khí, phi đem Từ gia bình định không thể. Ba người ly khai tổ sư đường, đi đến Từ gia Linh Sơn. Những này gia tộc Linh Sơn, đều tại huyết ảnh thành bên ngoài. Tại trong thành chỉ có mấy cái đại viện, thuận tiện có chức vụ tộc nhân làm việc. Từ gia làm vì huyết ảnh hai đại gia tộc chi nhất, Phùng Diễn sinh sống vài vạn năm, của cải còn là phi thường rắn chắc. Huyết ảnh thành phía bắc hơn 10 tòa đỉnh núi, đều là Từ gia địa bàn. Ba người đi tới Từ gia chủ linh mạch, Từ gia phe phái tất cả kim đan tu sĩ, đều đã ở chỗ này. Thấy Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan tới đây, mọi người hành lễ nói, tham kiến ảnh chủ, Thái Thượng Hoàng. Chu Loan phất tay nói, miễn lễ. Mọi người đứng dậy, Từ Bá Du nói ra, đại khái 400 năm trước, chúng ta Từ gia Từ Ích Tông tại tranh đoạt mở ra tử phủ tư cách lúc, bại bởi ảnh chủ. Ta cảm thấy trên mặt không ánh sáng, liền chèn ép ảnh chủ. Từ Ích Tông tưởng muốn nghênh thú ảnh chủ, bị cự tuyệt phía sau. Ta cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Tại này tiểu tử khuyến khích dưới, đem ảnh chủ xung quân đến Hồi Nhạn Sơn phía bắc bên Hoang Chi Địa. Còn vận dụng quan hệ, hại chết ảnh chủ phụ thân. Sát nhân đền mạng, hiện tại cũng là chúng ta Từ gia giao ra đại giới thời điểm. Hắn điểm ra Từ Ích Tông cùng mặt khác hai gã kim đan tu sĩ, năm đó tham gia lúc này người không ít, sống đến hiện tại cũng chỉ có chúng ta bốn người. Phải như thế nào xử trí, toàn bộ bằng ảnh chủ. Các vị Từ gia tộc nhân nghe, chúng ta bốn người hôm nay chịu chết, là chúng ta Từ gia thiếu nợ ảnh chủ. Từ gia hậu nhân về sau mặt cho ảnh chủ phân phó. Không được vi phạm. Thanh Hà, về sau Từ gia lớn nhỏ sự vụ do ngươi làm chủ, nhất định muốn ước thúc hậu nhân, không muốn cùng ảnh chủ cùng Yến quốc đối lập. Từ Thanh Hà chắp tay nói, cẩn tuân phụ mệnh. Chu Loan nhìn bọn hắn nhất nhãn, về sau ta không lại đối phó Từ gia, miễn cho Từ gia về sau còn có người không biết sống chết, tưởng muốn vì các ngươi báo thù. Ta liền không tự mình động thủ, các ngươi tự sát a. Từ Bá Du chắp tay nói, đa tạ ảnh chủ khoan dung độ lượng. Dứt lời, hắn lại nhìn xem Từ Ích Tông ba người, miễn cho lão phu sau khi chết các ngươi ba cái không muốn chết. Lại chọc giận ảnh chủ. Các ngươi ba cái trước tự sát a, nếu là không dám, lão phu liền tự mình động thủ. Này Từ Ích Tông vẫn chưa tới năm bách tuế, kim đan trung kỳ tu vi, một bộ người trẻ tuổi bộ dáng, bề ngoài đảo là không sai. Chỉ là hiện tại đã bị dọa đến hoang mang lo sợ, sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Nghe Từ Bá Du nhượng hắn tự sát, sợ đến vội vàng quỳ xuống, gia gia, cứu cứu ta, ta không tưởng chết. Từ Bá Du thở dài một tiếng, đều là ta sai, quá mức nuông chiều ngươi. Bằng không, ngươi cũng không đến mức gây xuống đại họa như thế. Đã là ta lỗi lầm. Vậy từ ta tới giải quyết. Lời còn chưa dứt, liền một chưởng đánh vào Từ Ích Tông trên cái ót. Từ Ích Tông trừng lớn song nhãn, trên mặt mang theo khó có thể tin thần sắc, đảo trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Hai người khác không cần Từ Bá Du động thủ, tự mình kết thúc. Từ Bá Du nhìn xem một đám Từ gia tộc nhân, sau đó giương tay đập tại chính mình trên cái ót. Từ gia mọi người trong mắt trưng trưng, nhưng lại không dám khóc lên tiếng. Chu Loan nói ra, ta cùng với Từ gia ân oán đã chấm dứt, về sau chỉ cần Từ gia không phản bội, ta tuyệt sẽ không áp chế Từ gia. Dứt lời, cùng Vương Đạo Viễn cùng nhau ly khai Từ gia Linh Sơn. Phản hồi huyết ảnh thành. Đến huyết ảnh thành, hai người đi tới Chu Phủ. Chu Loan mở ra tiểu viện chính phòng, bên trong là chỉ có một trương bàn thờ, mấy thanh ghế tựa cùng một trương giường. Bàn thờ phía trên bày biện hai cái bài vị, theo thứ tự là Chu Loan phụ mẫu bài vị. Chu Loan cho hai cái bài vị thượng ba đốt hương, khái ba cái đầu, cha, ngài thù đã báo, nữ nhi hiện tại cũng thành huyết ảnh ảnh chủ. Trả cho ngươi tìm cái hảo nữ tế, sinh cái ngoại tôn, là Yến quốc hoàng đế. Ngài sống thời điểm, một mực tưởng muốn nhận tổ quy tông, nữ nhi cũng thay ngài thực hiện. Hiện tại nữ nhi là Chu quốc Thanh Dương công chúa. Xích Loan lão tổ nhất mạch dẫn đầu người. Vương Đạo Viễn cũng thượng ba đốt hương, nhạc phụ nhạc mẫu yên tâm, Chu Loan có ta chiếu cố, không có bất luận cái gì sơ suất. Tế bái phía sau, Vương Đạo Viễn bồi Chu Loan ở chỗ này trụ hơn một tháng thời gian. Chu Loan đã có thể hoàn toàn khống chế hai cái phân thân, có này hai cái có thể so bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chiến lực bảo hộ, cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Vương Đạo Viễn đem tất cả bồi anh đang đều lưu lại cho nàng, ly khai huyết ảnh tổng bộ, phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Gia tộc bên kia đối diện Thiên Trảm Sơn Mạch. Đông Hải, cực hàng băng nguyên ba chỗ hiểm mà, so huyết ảnh tổng bộ càng hung hiểm. Thời gian dài không có hắn tọa trấn, yêu thú tuyệt đối sẽ nháo sự. Chu Loan tự nhiên là lưu tại tổng bộ, dù sao vừa mới lên làm ảnh chủ, thuộc hạ còn không có tin cậy thế lực, không thể tùy tiện ly khai. Nàng đã bổ nhiệm Vương Đạo Giảng vì Sơn Bắc phân bộ đường chủ, quyền lực cùng nàng phía trước một dạng, có thể bổ nhiệm nhị cấp phân bộ đường chủ. Toàn bộ Yến Quốc cảnh nội huyết ảnh tổ chức, đều do Vương Đạo Giảng quản lý. Về sau, Vương gia đệ tử liền sẽ thông qua Sơn Bắc phân bộ tiến vào tổng bộ. Có ảnh chủ bảo kê, tiến vào huyết ảnh tổng bộ Vương gia đệ tử, tự nhiên hội chịu đến trọng dụng. Phản hồi Ngọc Tuyền Phong trên đường, Vương Đạo Viễn lại tại mấy chỗ ngũ giai yêu thú thường lui tới địa phương tản bộ một vòng. Những này yêu thú đảo là rất ngoan, từ khi lần trước uy hiếp một phen phía sau, liền lại cũng không có thò đầu ra. Một đường thông suốt vô trở mà phản hồi Ngọc Tuyền Phong, gia tộc bên này cũng không có xuất hiện cái gì vấn đề. Yêu thú bị càn quét hai lần phía sau, cũng không có lại dám thò đầu ra. Trở lại Ngọc Tuyền Phong phía sau, đảo là có một cọc khỉ sự. Ngọc Tuyền Phong linh mạch đề thăng đến tứ giai thượng phẩm. Hơn nữa, linh khí nồng độ còn có rõ ràng tăng lên xu thế. Phía trước dung nhập linh mạch bên trong cái kia một khối quý thủy chi tinh, cuối cùng không có uổng phí. Lại tăng thêm cụ thể Thiên Trảm Sơn Mạch khá gần, về sau Thiên Trảm Sơn Mạch trở thành ngũ giai linh mạch, Ngọc Tuyền Phong cũng có thể đạt được một chút chỗ tốt. Linh mạch phẩm giai đề thăng đến ngũ giai, còn là có rất lớn hy vọng. Tại Ngọc Tuyền Phong phía trên còn gặp đến hơn một cái năm không thấy người, chính là Vương Đức Chiêu. Vương Đạo Xương từ đi tộc trưởng chức vị phía sau. Vương Minh Sơn đảm nhiệm tộc trưởng, hắn đảm nhiệm đại trưởng lão. Bất quá, không có làm mấy năm liền từ thôi chức vụ, ngốc tại lục liễu bí cảnh tu luyện. Trở về này mấy năm, hắn cũng một mực không có lộ diện. Nhìn thấy Vương Đạo Viễn, hắn tự liền vội vàng hành lễ nói, tôn nhi tham kiến thất thúc công. Chúc mừng thất thúc công đột phá nguyên anh. Vương Đạo Viễn cẩn thận dò xét hắn một phen, không sai, tử phủ đỉnh phong tu vi. Mở ra tử phủ trăm năm trái phải, liền có thể tu luyện đến tình trạng như thế, cũng không dễ, tu tiên bách nghệ phương diện tiến triển như thế nào. Vương Đức Chiêu xấu hổ cười cười, mấy năm nay đem tất cả tinh lực đều phóng tại trên việc tu luyện. Luyện đan luyện khí đều chỉ có tam giai hạ phẩm trình độ. Hắn thiên phú không sai, nhưng cũng không tính là đỉnh tiêm, có thể ở trong vòng trăm năm đem tu vi đề thăng đến tử phủ đỉnh phong, đã rất không sai. Đến nỗi luyện đan, luyện khí, tạm thời chậm trễ cũng không có cái gì đáng ngại. Gia tộc thiếu chính là trụ cột, không phải luyện đan sư, luyện khí sư. Trăm năm thời gian, có thể có này thành tựu đã rất hiếm có. Ngươi lần này qua tới, là tưởng thỉnh giáo hỏa thuộc tính pháp tắc A. Dứt lời, cầm ra vẫn tinh ngự hỏa hồ lô, dẫn ra một luồng xích dương chân hỏa phóng tại bên trong. Ngươi có thể mượn nhờ này linh hỏa tham ngộ pháp tắc, không hiểu địa phương, đi thỉnh giáo ngươi tam thúc công. Ta còn muốn đề thăng luyện đan thuật, cũng không có thời gian chỉ điểm ngươi. Vương Đức Chiêu tiếp nhận hồ lô, liên tục nói lời cảm tạ. Ngũ giai linh hỏa cùng tứ giai linh hỏa thế nhưng có một trời một vực có khác, tứ giai linh hỏa pháp tắc chi lực cực ít, hơn nữa đều ẩn mà không hiện. Tưởng muốn tham ngộ pháp tắc, độ khó không nhỏ. Mà ngũ giai linh hỏa bên trong pháp tắc cực kỳ rõ ràng, cơ bản cũng là đem pháp tắc bày ở trước mặt. Đối với ngũ giai linh hỏa tham ngộ pháp tắc, độ khó muốn thấp rất nhiều. Chương 828, ngũ giai linh khí xuất hiện. Đuổi đi Vương Đức Chiêu phía sau, Vương Đạo Viễn phản hồi dưới mặt đất động phủ, bắt đầu luyện chế đan dược. Tại thiên cơ tháp bên trong, đi theo thiên thủ thần tôn học tập luyện đan. Ảo cảnh bên trong cũng không cần dưỡng đan, luyện chế nhất lô đan dược, chỉ cần nửa canh giờ thời gian. Tuy nhiên tại ảo cảnh bên trong ngốc thời gian không dài, nhưng thu hoạch còn là rất lớn. Hiện tại hắn có thể đồng thời luyện chế hai lô cửu tử hoàng hồn đan, hơn nửa thành đan suất đã đạt đến bốn thành. Đan dược luyện chế hoàn thành phía sau, có thể đem đan dược cùng lò đan cùng một chỗ thu nhập Linh Châu không gian. Nguyên Anh cũng tiến vào Linh Châu không gian, chậm rãi uẩn dưỡng đan dược. Như vậy, rất tốn thời gian dưỡng đan không dùng được mấy ngày, hắn cũng liền có thể nhanh chóng luyện chế đại lượng đan dược. Hai năm phía sau, hắn luyện chế cửu tử hoàng hồn đan thành đan suất, đạt đến lục thành. Cái này thành đan suất, hoàn toàn có thể bắt đầu luyện chế ngũ giai trung phẩm đan dược bồi anh đan. Này bồi anh đan giá trị tuy nhiên xa so cửu tử hoàng hồn đan giá trị cao, nhưng cũng không có quá không hợp thói thường sự tình. Tại Thất Tinh Thiên Cung đạt được bồi anh đan cần thiết toàn bộ linh dược mầm non. Những này linh dược tại niên đại không đủ dưới tình huống, cũng sẽ khai hoa kết hạt. Phân thân đem những này hạt giống hái trích xuống tới, tiến hành khoách chủng. Lúc trước tại Thất Tinh Hải tu tiên giới, rất khó tìm đến luyện đan linh dược. Linh Châu không gian khuếch trương thi triển tới Linh Điền, cũng không có gieo trồng mặt khác linh thực. Có những này bồi anh đang linh dược hạt giống, liền trắng trợn khoách chủng, hiện tại chừng hơn 30 mẫu. Phía trước đã thu hoạch được hơn 10 mẫu, luyện chế mấy trăm khỏa bồi anh đan, vấn đề không lớn. Mặt khác 20 mẫu, cũng sẽ ở tương lai mấy năm bên trong trình độ. Phía trước Chu Loan kết anh lúc dùng rơi bổ anh quả, trong đó quả hạch bị Vương Đạo Viễn chủng tại Linh Châu không gian bên trong. Hiện tại cũng đã dài ra hơn một thước cao mầm. Bất quá, tưởng muốn thụ mầm bắt đầu kết quả, chỉ ít còn muốn qua vài chục năm. Lấy ra một phần bồi anh đan tài liệu, dùng sinh mệnh linh hỏa trích trong đó linh dược tinh hoa, bắt đầu luyện chế bồi anh đan. Lần thứ nhất nếm thử luyện chế, hắn cũng không dám đồng thời luyện chế hai lô đan dược, đệ nhất lô đan dược còn không sai, thành đan hai khỏa, tiếp xuống tới chính là dài đến nửa năm uẩn dưỡng thời gian. Đem lò đan thu nhập Linh Châu không gian, Nguyên Anh cũng tiến vào trong đó. Hơn 70 lần thời gian gia tốc, ngoại giới đi qua không đến 3 ngày thời gian, đan dược cũng liền quẩn dưỡng thành công. Nguyên Anh theo Linh Châu không gian bên trong ra tới, nuốt vào nhất mai vừa luyện chế ra tới bồi anh đan, vận chuyển công pháp đem kia luyện hóa. Dùng thiên thủ thần tôn luyện đan thủ pháp, sinh mệnh linh hỏa trích linh dược tinh hoa, đan dược bên trong đan độc tàn lưu xác thực muốn ít nhiều lắm. Đương nhiên, đối với Vương Đạo Viễn mà nói, có không có đan độc, đều không có cái gì đáng ngại. Mặc dù có đan độc tàn lưu tại thể nội, cũng có thể dùng để linh hỏa đem toàn thân đoán thiêu nhất biến, loại trừ đan độc. Xác nhận luyện đan thành công phía sau, hắn còn tưởng không ngừng cố gắng, luyện chế nhiều một chút bồi anh đan. Nhưng ở Thiên Trảm Sơn Mạch dò xét hôi bằng, lại phát hiện dị thương. Hắn toàn cảnh cảm nhận phân thân hôi bằng, chỉ cảm thấy Thiên Trảm Sơn Mạch bên trong nhiều ra một tia bất thường lực lượng. Hơn nữa, theo thời gian chuyển dời, loại này ba động càng ngày càng cường. Loại này ba động cũng không xa lạ gì, chính là ngũ giai linh mạch mới có pháp tắc chi lực ba động. Vương Đạo Viễn ly khai dưới mặt đất động phủ. Hướng đông bay đến Thiên Trảm Sơn Mạch chủ mạch phụ cận. Nơi này sinh ra linh khí, quả nhiên có cực ít một bộ phận ngũ giai linh khí. Hắn tại nơi đây lưu lại chốc lát, ngũ giai linh khí càng ngày càng nhiều. Chỉ là biến hóa phi thường yếu ớt, Nguyên Anh phía dưới tu sĩ cùng với ngũ giai phía dưới yêu tộc rất khó phát hiện. Hiện tại sinh ra ngũ giai linh khí còn không quá nhiều, dựa này điểm linh khí, căn bản không đủ để đột phá Nguyên Anh cảnh giới. Bất quá, ấn chiếu cái này tăng trưởng tốc độ chậm rãi xuống dưới. Nhiều nhất 2-3 năm thời gian, Thiên Trảm Sơn Mạch chủ linh mạch liền có thể chân chính trở thành ngũ giai hạ phẩm linh mạch. Cung cấp tu sĩ đột phá Nguyên Anh cảnh giới không có chút nào vấn đề. Thiên Trảm Sơn Mạch theo Tuyệt Thiên Nguyên đến cực hàng băng nguyên chỗ sâu, kéo dài vượt qua trăm vạn dặm. Chính là Thất Tinh Hải bên kia, cũng không có quy mô như thế cực lớn linh mạch. Một khi trở thành ngũ giai linh mạch, liền sẽ sinh ra đại lượng ngũ giai linh khí. Chịu này ảnh hưởng, toàn bộ Bắc Nguyên linh khí nồng độ đều hội nhanh chóng đề thăng. Đến lúc đó, yêu tộc cùng nhân tộc tranh đấu liền sẽ càng thêm kịch liệt. Dù sao linh khí một khi khôi phục, nhân tộc tu luyện tốc độ nhanh ưu thế liền sẽ phát huy ra tới. Kéo được thời gian càng dài, nhân tộc ưu thế liền sẽ càng lớn. Yêu tộc tuy nhiên mãn, nhưng không phải không đầu óc, sẽ không trơ mắt mà nhìn xem nhân tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hơn một vạn năm trước yêu tộc cả đột phá cảnh giới đều phải lén lút, loại này tình huống, không phải yêu tộc nguyện ý nhìn đến. Tiềm tàng tại các chỗ yêu tộc, tất nhiên sẽ tại nhân tộc cực lớn áp lực dưới, nghĩ trăm phương ngàn kế tụ tập đứng lên, cộng đồng đối phó nhân tộc. Vương Đạo Viễn lập tức hướng Chu Loan, Sư Tôn, còn có Thiên Cơ Tông bên kia đông đảo tu sĩ truyền tin, nhượng bọn hắn sớm chút làm hảo chuẩn bị. Ngũ giai yêu tộc đều không xuất hiện, tưởng đi từng cái kích phá, đều tìm không đến địa phương. Hắn có thể làm sự tình cũng không nhiều, chỉ có thể trở lại Ngọc Tuyền Phong, nhiều chuẩn bị một chút tài nguyên, làm hảo cùng yêu tộc khai chiến chuẩn bị. Đồng thời nhượng phân thân hôi bằng giám thị yêu tộc hướng đi, một khi có cái gì yêu thiêu thân, cũng hảo kịp thời phát hiện. Linh Châu không gian bên trong Xích Vũ Ô, Tu Vi đã cắm tại tứ giai đỉnh phong thời gian rất lâu. Lấy nó thể nội kim ô thần điểu huyết mạch nồng độ, Linh Châu không gian bên trong lại có đầy đủ linh khí, không nên tại tứ giai đỉnh phong tạp bình cảnh. Này gia hỏa bình thường liền tại Linh Châu không gian bên trong huyết hỏa phù tan trên cây ngủ gật, nhưng nó tiếp tục dạng này đãi xuống dưới, cũng không phải biện pháp. Vương Đạo Viễn cũng liền đem nó phóng ra ngoài, đi theo hôi bằng dò xét yêu tộc hướng đi. Kim ô cũng là lấy tốc độ trứ danh thần điểu, lại tăng thêm có hôi bằng bảo hộ, gặp đến ngũ giai yêu thú cũng không phải sự tình. Gặp đến tứ giai yêu thú, còn có thể nhượng nó luyện tay một chút, nói không chừng liền có đột phá ngũ giai cơ hội. Thế nhưng này gia hỏa theo Linh Châu không gian bên trong ra tới phía sau, cũng không nguyện ý tứ phía tìm tòi yêu thú. Chỉ là bay đến Thanh Ly quận Tây Bộ biên giới Thiết Bình Sơn, ngốc tại sơn đỉnh phía trên phơi nắng. Thiết Bình Sơn mặc dù cao, nhưng chỉ có tam giai hạ phẩm linh mạch, căn bản không thể uy hiếp đến nó yêu thú. Dứt khoát cũng liền không lại quản nó, ưa thích phơi nắng, liền nhượng nó chậm rãi phơi nắng đi. Hai năm thời gian rất nhanh đi qua, Vương Đạo Viễn luyện chế ra mấy trăm mai bội anh đan phía sau, ngược lại bắt đầu luyện chế ngũ giai pháp khí. Đương nhiên, những này pháp khí cũng là lấy ngũ giai hạ phẩm thuẫn bài vì chủ. Cùng yêu tộc đại chiến rất nhanh liền muốn đến, nhiều một chút ngũ giai pháp khí cũng có thể tăng thêm chiến lực. Về sau có tộc nhân đột phá ngũ giai, cũng có thể dùng những này thuẫn bài độ kiếp. Này hai năm qua, Thiên Cảm Sơn mạch sinh ra ngũ giai linh khí càng ngày càng nhiều. Chỉ là mượn những này linh khí đột phá còn có chút chênh lệch, cũng không có ai cùng yêu thú tại lúc này mạo hiểm. Đảo là Xích Vũ Ô, này hai năm Thái Dương không có uổng phí phơi nắng. Nó tiểu thần thông càng ngày càng cường, đã phi thường tiếp cận chân chính thần thông. Nhìn tới lúc trước tại Linh Châu không gian bên trong ngay người mấy năm, đều không có đột phá dấu vết, hẳn là chính là không thấy được Thái Dương. Truyền thuyết, Thái Dương là kim ô nhất mạch lão tổ tông biến thành, trong đó hàm chứa kim ô nhất tộc thần thông. Vương Đạo Viễn là không cảm giác được Thái Dương bên trong có cái gì đặc biệt, coi là này chỉ là một cái truyền thuyết. Xích Vũ Ô chỉ là phơi nắng, tiểu thần thông liền có thể tăng cường. Nhìn tới, này truyền thuyết không phải không huyệt tới phong. Vương Đạo Viễn Nguyên Anh tại Linh Châu không gian bên trong, đang tại uẩn dưỡng một mặt ngân sắc ngũ giai hạ phẩm thuẫn bài. Rất nhanh, thuẫn bài bên trong tản mát ra cường liệt linh lực ba động, còn có ngũ giai pháp khí đặc hữu pháp tắc chi lực. Nguyên Anh tiểu thủ vung lên, đem thuẫn bài theo luyện khí đỉnh bên trong lấy ra. Nguyên Anh thối lui khỏi Linh Châu không gian, trở lại nhục thân bên trong. Lúc này, Xích Vũ Ô đi tới hắn bên người. Vương Đạo Viễn hỏi, như thế nào không tại Thiết Bình Sơn tiếp tục phơi nắng? Xích Vũ Ô dùng thần thức truyền âm nói, phụ thân, ta hiện tại có thể đột phá ngũ giai. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn mừng rỡ. Xích Vũ Ô đột phá phía sau, thực lực hẳn là không kém hơn bình thường ngũ giai trung phẩm yêu thú. Hắn cầm ra mấy khỏa cửu tử hoàng hồn đan, loại này đan dược đối ngươi hữu dụng ư. Này đồ vật là nhân tộc cần linh vật. Trong đó âm khí chỉ hội tổn hại tiêu hao ta thuần dương chi khí, đối ta còn có tác dụng phụ. Độ kiếp cũng không cần sợ hãi thụ thương, chỉ cần là tại ban ngày, ta liền có thể không ngừng theo Thái Dương bên trong hấp thu lực lượng, có thể bổ sung linh lực, cũng có thể khôi phục thương thế. Chương 829, Xích Vũ Ô tiến giai. Vương Đạo Viễn không khỏi cảm thán. Những này thần thú không thẹn là thiên địa sủng nhi, có thể theo dương quang bên trong đạt được linh lực. Này còn là tiểu thần thông, liền có thể như thế năng lực. Chờ đột phá đến ngũ giai, tiểu thần thông hóa thành thần thông, uy lực còn hội có rất lớn đề thăng. Về sau Xích Vũ Ô cùng người tại ban ngày đấu pháp,

Này tự xưng là Phượng Hoàng Gia Hỏa, tám thành cũng là bị thiên địa tặng hấp dẫn tới. Hắn cũng không hề nói chuyện, yên lặng mà hấp thu thiên địa tặng. Linh Châu không gian bên trong mấy cái linh hỏa, đều có chút tiềm lực chưa đủ. Lần trước Chu Loan độ kiếp thời điểm, hấp thu thiên địa tặng, đã đem nhục thân cùng Nguyên Anh nội thương chữa trị mà không sai biệt lắm. Tạm thời cũng không cần hấp thu quá nhiều, cũng liền đem đại lượng thiên địa tặng đều tiễn đưa nhập Linh Châu không gian năm đóa linh hỏa bên trong. Những này linh hỏa trực tiếp quan hệ đến Linh Châu không gian trưởng thành, chúng nó trưởng thành đứng lên, chỗ tốt cũng là cực lớn. Vương Đạo Viễn không hề nói chuyện, Cương Phong tận bên trong đầu kia yêu cầm ngồi không yên, cái này nhân tộc tiểu tử. Như thế nào không nói, có phải hay không sợ hãi? Vương Đạo Viễn yên nguyên nhất ngôn không phát. Yêu cầm lần nữa kêu gào, có gan đi lên cùng ta đại chiến 300 hiệp. Vương Đạo Viễn yên nguyên không phản ứng nó, lão tử có gan hay không phải Chu Loan định đoạt, một cái tạp mao điểu có cái gì tư cách ở chỗ này mù kéo. Xích Vũ Ô huyết mạch bất phàm, kia thiên địa tặng cũng là rất nhiều. Ứng Long hấp thu không ít thiên địa tặng, lộ ra càng thêm linh động. Nhất là hắn thể nội năm cái khí linh hình thức ban đầu, cũng có không nhỏ tiến bộ, pháp tắc ba động có rõ ràng tăng cường. Linh Châu không gian bên trong. Tử hỏa bên trong đặc thù năng lượng tuy nhiên còn xa không bằng mẫu hỏa, nhưng cũng có rõ ràng tăng cường. Mắt thấy trên bầu trời kiếp vân càng ngày càng mỏng manh, Cương Phong tầng bên trong cái kia tự xưng Phượng Hoàng yêu cầm cấp bách. Chỉ thấy nhất đạo bạch sắc bóng dáng, theo Cương Phong tầng bên trong đáp xuống. Này gia hỏa ngũ giai thượng phẩm tu vi, Vương Đạo Viễn còn tại này bạch sắc bóng dáng phía trên cảm thụ đến nồng đậm Phượng Hoàng khí tức. Có Chu Loan cái này đạo lữ, hắn đối Phượng Hoàng khí tức còn là phi thường quen thuộc. Bạch ảnh theo bên cạnh hắn xẹt qua, hắn phất tay đánh ra vài đạo kiếm khí. Bạch ảnh phi thường linh hoạt, nhẹ nhõm né tránh kiếm khí công kích. Lúc này bạch ảnh tốc độ cũng chậm xuống tới, chỉ thấy nhất chiếc dương cánh hơn 10 trượng yêu cầm, xuất hiện ngay phía trên. Hấp thu thiên địa tặng, còn lộ ra say mê thần sắc. Này gia hỏa toàn thân bạch sắc lông vũ, lông đuôi rất ngắn, trên đầu còn mang theo đỏ tươi nhục quang. Xem này bộ dạng, quả thực chính là nhất chiếc cự hình bạch vũ kê. Vương Đạo Viễn một dạo hoài nghi, có phải hay không kiếp trước thế giới kia bạch vũ kê cũng xuyên việt qua tới. Hoặc là nó tổ tiên, là phi thăng lên tới bạch vũ kê. Này vị bạch vũ kê đạo hữu. Ngươi là chính mình cút ngay, còn là nhượng ta đem ngươi bắt trụ nồi súc. Nghe xong này lời nói, bạch vũ kê giận dữ, lão tử là Phượng Hoàng, không phải bạch vũ kê. Dứt lời, cũng không lại hấp thu thiên địa tặng, mà là hướng Vương Đạo Viễn lao xuống qua tới. Vương Đạo Viễn còn không có xuất thủ, Xích Vũ Ô liền hóa thành một đoàn kim sắc thái dương. Này thái dương bên trong còn mang theo không ít xích hồng sắc, nhưng so lúc trước đã ít hơn nhiều. Xích Vũ Ô đột phá tứ giai phía trước, hỏa diễm là xích sắc vì chủ, xen lẫn chút ít kim sắc. Đột phá tứ giai độ kiếp phía sau, xích sắc cùng kim sắc tương đối. Mà bây giờ nhưng là kim sắc vì chủ, xen lẫn chút ít xích sắc. Hỏa diễm biến hóa, cũng là hắn kim ô huyết mạch nồng độ tại từng bước một đề thăng, này kim sắc hỏa diễm cũng càng ngày càng tiếp cận thái dương chân hỏa. Hơn nữa, kia bề ngoài cũng đã cùng chân chính kim ô không sai biệt lắm, chỉ là không có ba cái móng vuốt. Thuần huyết kim ô thực lực, đồng giai đấu pháp, không kém hơn long phượng các loại thần thú chủng tộc cao thủ. Mặc dù là đối diện ngũ hành thần thú, cũng chỉ là hơi rơi hạ phong. Xích Vũ Ô huyết mạch có thể đề thăng đến hiện tại này cái trình độ, thực lực khả năng vượt xa đồng giai bán thần thú. Bạch Vũ kê tốc độ phi thường nhanh, so hôi bằng cái này bằng điểu cũng kém không được quá nhiều. Thần thú bằng điểu cùng kim ô là trên đời tốc độ nhanh nhất đại biểu, chỉ có nhân tộc kiếm tiên kiếm độn mới có thể miễn cưỡng tới so sánh với. Cái này Bạch Vũ kê có thể có như thế tốc độ, đảo là nhượng Vương Đạo Viễn có chút kinh ngạc. Xích Vũ Ô hóa thành thái dương, tốc độ tự nhiên cũng là cực nhanh, mảy may không kém hơn bạch vũ kê. Nhất luân kim sắc thái dương cùng nhất đạo bạch ảnh, tại không trung không ngừng va chạm. Vương Đạo Viễn cũng không có xuất thủ ý tứ, Xích Vũ Ô đã thật lâu không có xuất thủ. Hiện tại có một cái đối thủ, chính để cho nó luyện tay một chút. Cái này bạch vũ kê tu vi đủ cao, tốc độ cũng đủ nhanh, nhưng chiến lực rõ ràng chẳng ra gì. Đối phó ngũ giai hạ phẩm Xích Vũ Ô, cũng chỉ có thể chiếm cứ thượng phong, mà không thể nhanh chóng giành thắng lợi. chúng nó tại cấp tốc phi hành quá trình bên trong, cũng vô pháp hấp thu quá nhiều ngày mà tặng. Xích Vũ Ô đã hấp thu hơn phân nửa thiên địa tặng, nhiều một chút thiếu một chút, vấn đề không lớn. Thừa xuống thiên địa tặng, liền đều tiện nghi Vương Đạo Viễn. Hắn triển khai thần thông, đem trọn cái thiên địa tặng bao trùm phạm vi toàn bộ nạp vào thần thông lĩnh vực bên trong. Vận chuyển công pháp, không trung xuất hiện một cái linh khí vòng xoáy, hơn phân nửa tử kim sắc cánh hoa đều bị linh khí vòng xoáy cuốn qua tới. Bạch Vũ Kê mạo hiểm xuống tới, liền là vì hấp thu một chút thiên địa tặng. Hiện tại nhất điểm đều hấp thu không được, còn khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Nó tưởng đào tẩu, có thể Xích Vũ Ô nhưng không thuận theo không buông tha, gắt gao cuốn lấy nó. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng sẽ không phóng nó đi, phất tay đánh ra Huyền Vũ Luyện Ngục. Bạch Vũ Kê tốc độ đảo là cực nhanh, liên tục mấy lần tại Huyền Vũ Luyện Ngục thành hình phía trước né tránh. Dứt khoát trực tiếp tế ra Quy Nguyên Kiếm, ngự kiếm hướng kia chém tới. Phi kiếm tốc độ còn là cực nhanh, tại Bạch Vũ Kê phía trên. Nhất đạo ngân sắc quang mang theo Bạch Vũ Kê bên cạnh xẹt qua, Bạch Vũ Kê vội vàng trắc thân tránh né. Nó tốc độ cực nhanh, thành công né tránh trí mạng một kích. Có thể tại sắc bén kiếm khí phía dưới, còn là đoạn vài căn lông vũ. Bởi vì không phải trên cánh trường vũ, đảo là không ảnh hưởng phi hành tốc độ. Tại Xích Vũ Ô cùng Quy Nguyên Kiếm liên hợp giảo sát phía dưới, Bạch Vũ Kê đỡ trái hở phải, mấy lần đều kém một chút bị Quy Nguyên Kiếm trọng thương. Triền đấu hơn nửa canh giờ, nó trên thân lưu lại nhiều chỗ vết thương, bạch sắc vũ mau phía trên mang theo đại phiến hồng sắc vết máu, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Quy Nguyên Kiếm theo nó sau lưng đuổi theo, chỉ cần này một kiếm có thể trảm đến, cái mạng nhỏ của nó cũng liền không có. Mắt thấy Quy Nguyên Kiếm liền muốn trảm tại Xích Vũ Ô trên thân, nhất đạo ngân sắc quang mang từ trên trời giáng xuống. Này ngân sắc quang mang uy lực cực cường, đem Quy Nguyên Kiếm trực tiếp đánh lui, ngân quang cũng tùy theo băng tán. Chỉ thấy cương phong tầng bên trong truyền tới sắc nhọn thanh âm, nhân tộc đạo hữu. Lấy nhiều lấn ít có chút quá phận. Vương Đạo Viễn trong lòng cả kinh, này nhất đạo ngân sắc quang mang có thể đánh lui Quy Nguyên Kiếm. Hắn này một kiếm mặc dù không có ra toàn lực, nhưng trảm sát ngũ giai thượng phẩm yêu thú là đầy đủ. Đối thủ này nhất đạo ngân quang, hẳn là cũng không phải thần thông, không tính là ra toàn lực. Xích Vũ Ô độ kiếp, các ngươi tới cướp đoạt thiên địa tặng, liền không phải quá phận. Đã xuất thủ, cái kia liền phải làm hảo đi không nổi chuẩn bị. Dứt lời, mười đạo kiếm ảnh lăng không xuất hiện, lần nữa hướng Bạch Vũ Kê đánh tới. Cương phong tầng bên trong truyền tới một tiếng hừ lạnh, đạo hữu này là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Sau đó, mấy chục đạo ngân sắc lông vũ rơi xuống tới, đem kiếm ảnh ngăn cản trụ. Này Linh Vũ Vương Đạo Viễn đảo là có phần hơi quen thuộc, cùng kim bằng bát long thuật vũ nhận có chút tương tự, trong đó mang theo thần thông ý tứ. Không trung gia hỏa, hẳn là cũng thân có bằng điểu huyết mạch. Lúc này, bầu trời tử kim sắc tường vân cũng dần dần tản đi. Thiên địa tặng kết thúc. Hắn thu hồi ứng long, thể nội năm kiện bản mệnh pháp khí cũng đã dung hợp thành ứng long trảm ma kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Xích Vũ Ô thối lui đến Vương Đạo Viễn bên người, sợ hãi bị một kích tất sát. Không có hắn dây dưa, Bạch Vũ Kê trốn vào cương phong tầng bên trong. Sắc nhọn thanh âm lần nữa truyền tới, lần này ta này hậu bối thụ thương, như không phải vì chữa thương, hôm nay định nhượng ngươi có đến mà không có về. Dứt lời, nhất đạo bạch ảnh tại cương phong tầng bên trong thoáng qua, hướng chính đông phương hướng phi đi. Không ra ứng long trảm ma kiếm dưới tình huống, Vương Đạo Viễn tự nghĩ không có nắm chắc giành thắng lợi. Này gia hỏa tốc độ cực nhanh, thực lực không rõ. Mặc dù dùng ra ứng long trảm ma kiếm, cũng không có một kích tất sát nắm chắc. Ứng long trảm ma kiếm không thích hợp đánh lâu. Bị phản sát khả năng cực lớn. Nhân loại tại cương phong tầng bên trong, xa không bằng yêu cầm linh hoạt. Hắn tự nhiên cũng sẽ không đi vào truy sát, chỉ là mang theo Xích Vũ Ô, phản hồi Ngọc Tuyền Phong.